toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 16, góc truyện audio.com. Lục Lâm Thành lạnh lùng nheo mắt, ngón tay thon dài khẽ chạm vào màn hình điện thoại, những bức ảnh của Lương Yên với Nghiêm Chuẩn, còn có với Hứa Gia Phàm từng cái một lướt qua. Mấy bức ảnh này hầu hết đều là do người hâm mộ dày công cắt từ trong chương trình, sau đó lại được bỏ vào bộ lọc, chính là một điển hình tiêu biểu của việc tự sinh lương sao. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tự sinh lương, đề cập đến việc tạo ra các tác phẩm phát sinh của người hâm mộ về những cặp đôi mà họ yêu thích như đoạn văn, tiểu thuyết, truyện tranh, MV. Không thể phủ nhận Lương Yên sở hữu một ngoại hình mà khi kết hợp với bất cứ người nào cũng có thể tạo thành một CP bùng nổ. Một nữ minh tinh xinh đẹp diễm lệ thường sẽ khiến cho người đàn ông hợp tác với cô cảm giác bị chèn ép, chỉ cần khí thế của hắn hơi yếu một chút thì sẽ bị lép vế lu mờ ngay lập tức. Trái lại, một nữ minh tinh tiểu bạch thỏ ngọt ngào yếu ớt chỉ có thể phù hợp với nam tài tử thần tượng, nếu như khí chất giữa hai người chênh lệch nhau quá lớn sẽ tạo ra vẻ lôi thôi lếch thếch, ngô không ra ngô, khoai không ra khoai. Nhưng Lương Yên lại hoàn toàn trung hòa hai quan niệm này, khí thế không quá mạnh, sẽ không mang đến cho người khác cảm giác bị lấn lướt, nhưng tuyệt đối không bao giờ thua kém, cho nên rất dễ dàng uốn nắn linh động, lúc đứng chung một chỗ với bất kỳ nam nhân nào cũng có thể giữ được khí chất riêng của mình, phù hợp hài hòa với khí thế của đối phương. Cho nên nói CP là một thứ gì đó rất tinh tế và vi diệu, có những người hao tâm tổn trí cố gắng bán đường nhưng khán giả lại không thích ăn món đó, lại có những người chỉ cần đứng cùng một khung hình, một ánh mắt vô tình chạm vào nhau cũng khiến người hâm mộ tưởng tượng được vô số khả năng có thể xảy ra. Lục Lâm Thành nhìn những tài khoản của người hâm mộ sử dụng hình ảnh anh làm avatar đại diện đang không ngừng bình luận sôi nổi bên dưới bài viết, vẻ mặt trở nên xám xịt. Cùng lúc đó, dựa theo nguyên tắc phải tìm hiểu tất cả các động tĩnh của nghệ sĩ nhà mình, người phụ tá bên cạnh cũng len lén xem trộm những bức ảnh, video được cắt ghép, chỉnh sửa giữa Lương Yên và Nghiêm Chuẩn. Lúc đầu cô chỉ tùy tiện muốn xem một chút nhưng nào biết càng xem càng mê muội, trên mặt tràn ngập ý cười di mẫu. Hình tượng cô gái chuyển gạch ích tổng tài bá đạo này quá xúc động rồi. Còn sự ngọt ngào của hai người trong bộ phim ngắn Thanh Xuân Vườn Trường kia thực sự chỉ đang diễn thôi sao? Lục Lâm Thành đột nhiên khịt mũi nặng nề hừ một tiếng. Người trợ lý lập tức chấn chỉnh tinh thần lại, vội vàng thu hồi nụ cười di mẫu trên mặt, sau đó lại lén lút ngắm nhìn dáng vẻ Lương Yên trong hình tượng cô gái chuyển gạch với tiểu học bá yêu kiều, trong lòng cảm thán. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Chẳng trách các vị bằng hữu cư dân mạng một mặt thì mắng. Góc truyện audio.com, Lương Yên thảm hại, mặt khác lại không ngừng chèo thuyền couple cho cô, bởi vì người phụ nữ này, bất kể đứng bên cạnh ai đi chăng nữa, con mẹ nó cũng cảm thấy vô cùng xứng đôi vừa lứa. Đây chắc chắn là hình tượng CP trong truyền thuyết, lúc người trợ lý nhìn về phía Lục Lâm Thành ánh mắt bỗng trở nên sùng bái. Đây là một loại thể nghiệm kỳ diệu làm sao, thân là một nam nhân có thể coi là chuẩn mực của biết bao cô gái lại chính mắt chứng kiến bà xã mình bị chính fan ruột của mình đẩy thuyền, ghép đôi, xào, CP với người một người đàn ông khác. Dường như cô đã nhìn thấy trên đỉnh đầu của Lục Lâm Thành người lúc này đang bày ra một vẻ mặt vô cùng khó chịu, mơ hồ thấp thoáng có một vòng ánh sáng màu xanh lục lập lòe chói mắt. Sao, một đêm trôi qua, Lương Yên thủ quan Lục Lâm Thành, vẫn còn chễm chệ đứng đầu trong bảng hot search, nhìn người hâm mộ vẫn xé nhau đến trời đất tối sầm sao, không thể ngờ được mình chỉ thuận tay bấm nút hủy theo dõi thôi mà lại dẫn đến hậu quả lớn như thế này, tựa như một hiệu ứng cánh bướm sao vĩ đại. Trời đất tối sầm, chỉ tình cảm hỗn loạn dữ dội, đóng ngoặc đơn, sao hiệu ứng cánh bướm tiếng Anh. Butterfly Effect là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc Sensitivity on Initial Condition. Có thể hiểu một cách đơn giản như sau. Chỉ cần một cái đập cánh nhẹ nhàng của chú bướm bé nhỏ cũng có thể tạo nên một sự thay đổi to lớn. Cũng giống như những thay đổi rất nhỏ trong điều kiện vật lý cũng có thể dẫn đến thay đổi lớn của thời tiết, giống như một cơn lốc xoáy cách xa nơi con bướm đập cánh hàng vạn cây số. Đóng ngoặc đơn, cô càng không nghĩ tới mọi chuyện lại có thể ồn ào đến mức này, trong lòng cảm thấy hơi hốt hoảng. Khương Mộc nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của Lương Yên, không nhịn được nói. Nếu không thì bây giờ cô đăng Weibo giải thích rằng mình chỉ lỡ trượt tay ấn nhầm. Vốn dĩ không có ý thù quan Lục Lâm Thành, móc lừng, không được, Lường Yên dứt khoát từ chối. Từ khi chuyện cô thủ quan Lục Lâm Thành bùng nổ, cư dân mạng và nhất là fan của Lục Lâm Thành đều hân hoan vui mừng, cho rằng giây phút được nhìn thấy tờ giấy ly hôn mà bọn họ chờ đợi suốt 2 năm nay đang ở ngay trước mắt. Nếu như bây giờ cô ra mặt đính chính chỉ là do cô trượt tay ấn nhầm, vậy thì chẳng khác nào nói cho cư dân mạng biết các người đã vui vẻ vô ích rồi. Đến lúc đó hậu quả thật đúng là, Lường Yên thử tưởng tượng một chút, sau đó không nhịn được dùng mình ớn lạnh. Hơn nữa, Lương Yên không phục khịt khịt mũi, căn bản là không phải cô trượt tay đâu, lúc ấy cô thực sự muốn thủ quan Lục Lâm Thành. Rõ ràng đều đã kết hôn rồi, tại sao mỗi người có thể bình đẳng công bằng với nhau, còn cô và Lục Lâm Thành chỉ là một mũi tên hướng vào đầu của cô. Cách chương.